Chương 1152, nhập mộng cực quan. 1.152, nhập mộng cực quan. Lữ Thụ có chút cầm Bắc Âu thần tộc không có gì biện pháp cảm giác, dù sao cũng phải tới nói đó cũng là quân đội bạn a, quân đội bạn đối với mình có chút oán niệm, làm điểm đùa ác cũng không có gì. Lữ Thụ, ngươi thay đổi. Lữ Tiểu Ngư một bên hướng đống lửa bên trong châm củi vừa nói, trước kia Lữ Thụ sao có thể nhẫn loại này khí, kết quả đổi là Bắc Âu thần tộc trêu cợt hắn một chút, liền có thể nhịn. Lữ Tiểu Ngư đương nhiên biết đây là vì cái gì. Khụ khụ, Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía người da trắng nữ tử, chúng ta mới vừa nói cái nào, các ngươi có phải hay không muốn theo ta động thủ tới, đừng chờ nhanh đi. Kết quả lúc này mặc kệ là những tán tu kia vẫn là người da trắng nữ tử bọn hắn tất cả đều sợ, Lữ Thụ lúc này bỗng nhiên minh bạch, đối phương đúng là vì mình mà đến, nhưng là chỉ sợ cũng không biết mình thân phận chân thật, không phải liền xong đối phương hiện tại cái này sợ dạng chỉ cần biết rằng mình là đại tông sư, khẳng định có rất xa chạy bao xa. Người da trắng nữ tử cười nói, ta chính là đến cùng ngươi nắm cái tay a, không có ý tứ gì khác. Hợp lấy các ngươi cũng không có như vậy dũng cảm a. Lữ Thụ dở khóc dở cười, nhưng mới rồi đám người này vây tới tư thế rõ ràng chính là muốn nhắm vào mình a. Lữ Thụ bỗng nhiên có chút nghi hoặc, vậy nếu như nói đám người này không phải tử sĩ, cũng không phải nô lệ, vậy những này tôm cá nhãi nhép là bởi vì cái gì để mắt tới mình, nghe cái khác tán tu ngữ khí, đây là một đám hiệp đạo tới, dựa vào cái gì muốn nhắm vào mình. Các ngươi vừa rồi tại sao muốn nhằm vào ta? Lữ Thụ đi thẳng về thẳng mà hỏi. Có người rải tin tức nói ngươi là cặn bã, ỷ vào mình có tiền đùa bẩn tình cảm của ngươi 901, y khác sao? Chi kia tin anh tán tu trong tổ chức có còn nhỏ trong lòng tự nhủ nói, ta đùa bẩn ai tình cảm ta? Lữ Thụ không vui, ai tại rải loại tin tức này? Tin anh tán tu trong tổ chức người đều nhanh khóc, chúng ta cũng không biết a, chính là có tin tức nói cái này trong doanh địa có 4 cái châu Á, còn miêu tả ngươi quần áo đặc thù. Bọn hắn là tại trên mạng nói cho chúng ta, chính chúng ta làm cái trang web, có thể để phổ thông tán tu hướng chúng ta tìm kiếm trợ giúp, đã kích hắc ác thế lực. Chính mình cũng thành hắc ác thế lực rồi, Lữ Thụ suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên cảm giác được cái này mẹ nó không phải là Caron đại biểu ca làm ra sự tình a. Bạch khẩn trương một hồi lâu, Lữ Thụ nhíu mày, chẳng lẽ là mình thần kinh bên trong dây cung băng quá chặt à? Lữ Thụ bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Hung Hứa, hắn hỏi, ngươi có thể để cho bọn hắn tất cả đều vô tri giác chìm vào giấc ngủ a? Ngươi bây giờ có thể động bao lớn diện tích mộng cảnh? Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, người hữu tâm có thể hay không bởi vì chính mình đến mà giấu ở phụ cận, khi để Tiểu Hung Hứa động mộng cảnh, không biết có thể hay không ở trong mơ tìm ra người này đến. Mộng cảnh loại vật này sẽ không đả thương cùng vô tội, lại có thể có hiệu quả. Lúc trước Lữ Thụ biết Tiểu Hung Hứa đạt được kim sắc trang giấy sau lấy được là tạo mộng năng lực lúc, liền có nghĩ qua về sau để Tiểu Hung Hứa có tác dụng lớn. Tiểu Hung Hứa từ mình sách nhỏ trong bọc móc ra sách nhỏ viết, hiện tại chỉ có thể 2 cây số. Chỉ có ngần ấy, Lữ Thụ hỏi, đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 777. Tiểu Hung Hứa nhìn xem Lữ Thụ kinh ngạc như thế biểu lộ, cảm giác mình phản phất nhận lấy vũ nhục, ha ha, việc này chỉnh, Lữ Thụ biết mình làm bị thương Tiểu Hung Hứa tranh thủ thời gian hòa giải, lúc này hắn mới nhớ tới, trong đoàn đội nhược điểm kỳ thật không phải nhất phẩm, mà là như cũ dừng lại tại nhị phẩm Tiểu Hung Hứa A, lần trước hắn một hơi cho Tiểu Hung Hứa 2 viên tẩy tủy trái cây. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, Tiểu Hung Hứa tấn thăng cần thiết tẩy tủy trái cây còn xa xa không đủ, đến mức Tiểu Hung Hứa như cũ không có tấn thăng đến nhất phẩm. A, à, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi mặc dù không phải nhân loại, nhưng ngươi tấn thăng nhất phẩm hẳn là cũng có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất đi, có thể hay không trực tiếp để phương viên hơn 10 dặm người toàn bộ chìm vào giấc ngủ, hoặc là có càng lớn dị tượng phạm vi. Nói thật, Lữ Thụ chưa từng thấy qua động vật tấn thăng nhất phẩm là cái dạng gì đâu. Hỗn độn ngược lại là tấn thăng qua, có thể hỗn độn dù sao cũng là trong thần thoại so nhân loại cũng cao hơn giai giống loài. Trong doanh địa yên tĩnh im ắng, Lữ Thụ bên này không chủ động nói chuyện với bọn họ, những người này hiện tại khí cũng không dám thở một chút. Bây giờ Bắc Âu thần tộc tăng thêm Caron có 4 cái nhất phẩm. Đây đã là gần với thiên la địa võng nhất lưu tổ chức, cho nên khi bọn hắn hiện Lữ Thụ bọn người hư hư thực thực cùng Bắc Âu thần tộc quan hệ vi thường thân cận thời điểm, mọi người đầu liền không có như vậy sắc. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên lên tiếng nói, tranh thủ thời gian tấn thăng, tạo giấc mộng cảnh đi bên trong chơi đùa. Lúc này, tất cả mọi người hứng thú, phương viên hơn 10 dặm tổng cộng mấy ngàn người cùng một chỗ đến trong mộng là cái gì tràng cảnh, ngẫm lại đều rất có ý tứ a. Tiểu Hung Hứa đem tẩy tủy trái cây nuốt xuống, nguyên bản còn kém một chút xíu liền tấn thăng nhất phẩm nó, trên thân bỗng nhiên sinh ra năng lượng khổng lồ ba động, Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia thiên không phía trên nguyên bản thanh tịnh tinh không phản phất bao phủ một mảnh tử sa, giống như cực quang trào lên. Tầng kia tầng màn trời màn che nhìn hết sức mỹ lệ, một trận gió thổi tới, kia màn che vậy mà liền như vậy chập chờn, bối rối dâng lên, Nhưng Lữ Thụ qua trong giây lát liền vận khởi tinh thần chi lực ngăn cản xuống tới, hắn quay đầu nhìn về phía trong doanh địa đám tán tu, thình lình hiện những người này chìm vào giấc ngủ, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Lữ Tiểu Ngư bọn hắn đi trong mộng chơi, nhưng Lữ Thụ nhất định phải bảo trì thanh tĩnh, vạn nhất có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm sao bây giờ. Lữ Thụ cảm giác toàn bộ triển khai, hắn tính toán lần này tấn thăng thiên địa dị tượng phạm vi, lại có phương viên 16 dặm, chẳng lẽ lại Tiểu Hung Hứa vẫn là một thiên tài, cũng không biết hiện tại trong mộng cảnh thế nào. Mộng cảnh nếu như đầy đủ chân thực, chỉ sợ người trong mộng đều không phân rõ mình rốt cuộc là ở trong mơ vẫn là hiện thực. Lữ Thụ trước kia liền bàn giao Tiểu Hung Hứa, tại mộng cảnh điều khiển phương diện nhất định phải chú ý, nếu là có thể để cho người ta không tự chủ được cho rằng mộng cảnh là chân thật, như vậy đối phương liền sẽ không có dãy dụa tâm lý. Lúc này trong mộng cảnh hết thảy đều như là hiện thực, trên trời cực quang màn che vẫn còn, rừng cây cũng tại, nơi trú quân cũng tại, hết thảy đều giống như chưa bao giờ thay đổi. Đương nhiên, nếu như trong doanh địa không có nhiều một con to lớn bạch sắc con sóc, vậy liền thật quá chân thực. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo nhìn thấy phóng đại bản Tiểu Hung Hứa thời điểm đều mộng, mà Tiểu Hung Hứa thì vẫn nhìn trong doanh địa tất cả mọi người mở miệng nói ra, lão thiết nhóm, muốn quy tệ không? Nhưng mà ngôn ngữ khác biệt a, Tiểu Hung Hứa cũng sẽ không tiếng Anh. Lúc này trong doanh địa có nữ hài nhìn thấy Tiểu Hung Hứa liền có chút nhịn không được, quá đáng yêu a, đây là từ đâu xuất hiện con sóc? Nói, nữ hài liền đụng lên đi chuẩn bị ôm một cái Tiểu Hung Hứa, phóng đại bản Tiểu Hung Hứa tựa như là một cái cự hình con rối đồng dạng. Tiểu Hung Hứa chính bán quy tệ đâu bỗng nhiên bị nữ hài đánh gãy, nó tranh thủ thời gian duỗi móng vuốt đem nữ hài đẩy ra, tránh ra tránh ra, ngươi là hội viên sao ngươi liền dám ôm ta? Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo bỗng nhiên có loại đánh Tiểu Hung Hứa dừng lại dục vọng. Bất quá Trần Tổ An chợt phát hiện có điểm gì là lạ, Tiểu Ngư đâu, Tiểu Ngư đi đâu, nàng không có nhập mộng à? Không đúng, nhập mộng thời điểm nàng còn tại bên cạnh ta, Thành Thu Xảo mê mang nói. Người đăng, Riamda.